Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 353, C353, hai cái chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Vu Á Thanh thờ ơ trả lời. Cúi đầu tiếp tục tìm chìa khóa. Người làm vườn nghe vậy, không hề rời đi, mà chậm rãi đến gần cô. Đứng lại, Vu Á Thanh bỗng nhiên xoay người. Thanh kiếm sắt chỉ thẳng vào người làm vườn. Đứng đó đừng nhúc nhích. Nói, anh muốn làm cái gì? Hình như em rất bài xích đàn ông. Người làm vườn giơ hai tay lên. Ý bảo mình không có ác ý, xin hãy tin tôi. Tôi sẽ không làm em bị thương. Tôi chỉ muốn cứu em ra ngoài. Không cần anh cứu. Vu Á Thanh lạnh lùng nói. Tự tôi cứu bản thân. Anh chỉ là một NPC của trò chơi. Có cách nào cứu được người khác? Tôi thấy anh muốn giở trò thì hãy nhân cơ hội lấy lòng chủ nhân công tước của anh. Cô nhìn người làm vườn với ánh mắt căm ghét, phát tiết sự thù hận trong lòng. Tôi không tin anh và công tước, cả quan giám sát, cùng với cái trò chơi chết tiệt này tởm lợm như nhau. Các người muốn nô dịch chúng tôi. Người làm vườn nhìn cô. Sau một hồi lâu, anh bình tĩnh mở miệng. Em không cần nổi giận. Tựa như em nói, tôi là một NPC. Tôi đến đây chỉ muốn nói cho em biết một manh mối. Vu Á Thanh chau mày. Đầu mối gì? Người làm vườn nói. Chìa khóa, không chỉ có một cái. Có thật, có giả. Vu Á Thanh biến sắc. Vì sao nói cho tôi biết? Mỗi người đều nhận được manh mối. Song manh mối của mỗi người không giấu nhau. Người làm vườn nhìn cô. Manh mối của em là chỉ có một cái chìa khóa là thật. Em có thể lựa chọn chia sẻ thông tin này. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở em. Đồng đội của em chưa hẳn sẽ chia sẻ manh mối của họ với em. Vu Á Thanh ngẩn ngơ. Không biết nghĩ tới điều gì. Trong chốc lát thất thần. Người làm vườn đi tới trước mặt cô từ lúc nào? Nhìn anh ta có vẻ gầy yếu. Đi tới trước mặt mới khiến người ta ý thức được dù sao anh cũng là một người đàn ông. Người đàn ông, luôn cao lớn, mạnh mẽ hơn phụ nữ. Anh nhìn từ trên cao xuống, che khuất ánh sáng trước mặt Vu Á Thanh. Sau đó cúi người, thì thầm bên tai cô. Số người thông quan càng ít, phần thưởng càng phong phú. Người còn sống sót có thể nhận được phần thưởng từ người chơi đã chết. Nếu cuối cùng chỉ còn một cô dâu sẽ nhận phần thưởng gấp 7 lần. Ồ, đương nhiên, tôi tin tưởng so với phần thưởng. Em muốn cứu đồng đội mình hơn. Nhưng đồng đội của em cảm thấy, nếu những người đó lấy được chìa khóa thật, có tình nguyện chia sẻ với em không? Vu Á Thanh mím môi. Không nói gì, người làm vườn yếu ớt thở dài. Lẽ nào cùng một sai lầm, em phạm phải hai lần ư, khi đó, em và một nhóm cô gái bị nhốt trong hầm trú ẩn. Để chạy trốn, em lừa gạt chủ nhân của mình, muốn một cái kẹp tóc, sau đó lén lút mài kẹp tóc thành thanh sắt, định dùng thanh sắt cạy khóa trên cửa. Nhưng mà, kế hoạch của em thất bại, bởi vì em quá lương thiện, em muốn dẫn theo tất cả cùng chạy trốn, mấy cô gái đó lại phản bội em. Chỉ vì em được chủ nhân yêu thích, thời gian bị nhốt hao mòn ý chí của mấy cô gái. Thật nực cười, ghen tuông làm tăng thêm sự ngu xuẩn của họ. Họ là người tố giác, họ là người phản bội, họ phụ thuộc vào đàn ông, không chỉ đánh mất bản thân, còn bán đứng đồng đội, khiến em bỏ qua cơ hội chạy trốn, chịu một trận đòn hiểm, đừng nói nữa, Vu Á Thanh gào thét. Cô túm lấy cổ áo người làm vườn. Vì sao mày biết những thứ này? Tôi không biết. Ánh mắt người làm vườn bình tĩnh nhìn cô. Giây phút tôi gặp em, những tin tức này tự động chui vào não tôi. E rằng đây là trò chơi sắp xếp để khảo nghiệm em. Vu Á Thanh căm hận đẩy anh ra. Người làm vườn nhếch miệng thành một nụ cười khó thấy. Cơ thể chịu lực ngửa ra sau. Va vào tủ trưng bày. Loảng xoảng. Một cái hộp khéo léo tinh xảo rơi xuống từ nóc tủ. Nắp hộp bung ra, đồng thời cũng hất văng chìa khóa bên trong. Vu Á Thanh sửng sốt. Một lúc sau, cô khom lưng nhặt lên, xem chìa khóa trong tay. Người làm vườn mỉm cười nói. Chúc mừng em, chìa khóa em tìm được là thật. Cách chương.